Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Tức quá, tức quá! Trên cánh đồng nọ, có một bác nông dân làm việc rất chăm chỉ. Khi bác chuẩn bị về nhà, thì trời đã tờ mờ tối. Đúng lúc đó, bác chợt nhìn thấy giữa ruộng của mình có một đống lửa hồng. Quái lạ, sao trên ruộng của mình lại có đám lửa cháy kìa nhỉ? Bác rất đổi ngạc nhiên, đi lại gần phía đó thì thấy một con quỷ khẽ nhỏ xíu đen xì đang ngồi trên ngọn lửa. À, thì ra là một con quỷ. Các em biết không, thực ra con quỷ đó đang ngồi trên một đống vàng bạc châu báu, đáng giá cả một gia tài đó. Bác nông dân nói, đống của cải này nằm trên cánh đồng của ta, nên nó phải thuộc về ta. Nó sẽ là của ngươi, con quỷ đáp. Nếu trong 2 năm liền, ngươi chịu chia cho ta một nửa số hoa lợi trên cánh đồng này. Được thôi, bác nông dân nói. Tuy nhiên, để tránh tranh chấp, thì những thứ trên mặt đất sẽ là của ngươi, còn những gì dưới mặt đất sẽ thuộc về ta. Thấy cũng xuôi tai, con quỷ bằng lòng ngay. Chỗ châu báu nè sẽ là của mi, nếu mi chia cho ta một nửa số hoa lợi trong 2 năm liền. Được thôi, nhưng để phân chia cho dễ thì ta sẽ lấy phần dưới mặt đất, còn mi lấy phần trên mặt đất. Mi thấy sao? Được, được. Vụ mùa đầu tiên, bác nông dân khôn ngoan chọn giao củ cải đường. Mùa thu hoạch tới, con quỷ xuất hiện để đòi phần hoa lợi của mình. Thế nhưng nó chẳng nhận được gì ngoài những chiếc lá vàng úa. Trong khi đó, bác nông dân vui mừng đào bới, thu hoạch hết củ cải đường tươi ngon. Con quỷ tức giận quát, ngươi đã lấy những thứ tốt nhất, nhưng chỉ lần này thôi, lần sau người lấy phần ở trên mặt đất, còn những gì ở dưới mặt đất sẽ là của ta. Bác nông dân lại gật đầu đồng ý. Ha ha, vụ này củ cải to quá, chắc là ngon lắm đây. Ui, đắng quá, đắng quá, đắng thế này thì làm sao mà ăn được. Nhưng lần này, bác không gieo hạt củ cải nữa, mà lại gieo hạt lúa mì. Khi lúa chín trĩu bông, bác ra đồng cắt hết lúa đem về. Lúc con quỷ tới, thì chỉ thấy toàn gốc rễ. Nó điên cuồng, tức giận, cắm đầu bỏ chạy, rồi lao thẳng xuống vách đá. Dạ, vừa khô vừa dai thế này, làm sao mà ăn được? Tức quá đi mất. Mì tự thu hoạch phần hoa màu của mì đi nha. Còn người thông minh đã thắng lũ quỷ như thế đó các em à. Còn bác nông dân của chúng ta thì hoan hỉ ra đồng, lấy toàn bộ châu báu vàng bạc đem về. Nhờ sự thông minh và lòng dũng cảm, con người đã chiến thắng rất nhiều khó khăn, thử thách phải không nào các em? Vậy nên các em hãy học tập thật chăm chỉ, rèn luyện trí thông minh để làm được nhiều việc có ích nha. Cảm ơn các em đã lắng nghe câu chuyện này. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Thằng quỷ đèn ngu ngốc, giờ thì chỗ của cải này đã thuộc về ta rồi. Tức quá, tức quá.